tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đàn ông thao, Tần Mặc có vẻ cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tiếu Dao, cô gái đã từng bị ngón tay mình cắm vào tiểu huyệt chơi đến cao trào. Bạn gái cháu, nghe Nam Cung Tịch giới thiệu xong, đáy mắt Tần Mặc lộ ra cười như không cười rồi lại ý cười tàn nhẫn. Điều tra rõ ràng chưa? Cháu biết cô ta là người thế nào chưa? Chú nhỏ, cháu không cần biết Dao Dao là người thế nào, cháu chỉ biết cô ấy là cô gái tốt. Tình cảm của Nam Cung Tịch luôn đơn thuần, ngày đó ánh mắt Tiếu Dao làm trực giác hắn nhận định cô gái này là người mà mình muốn. Dao Dao, gọi chú nhỏ đi. Tiếu Dao cắn môi dưới, chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gọi một tiếng. Chú nhỏ, Tần Mặc nhướng mày. À, một cô gái bị mình cắm vào nhục huyệt, hiện tại gọi hắn là chú nhỏ. Tiếu Dao không nói lời nào, chỉ cúi đầu, tất cả mọi người đều cho rằng cô thẹn thùng, lại không biết, giờ khắc này trong lòng cô có bao nhiêu hoang. Tần Mặc sẽ giết chết cô, nhưng cô thật sự có chút tham luyến sự ấm áp bên Nam Cung Tịch, từ ngày Nam Cung Tịch quyết định buông tha cô, thậm chí đắp chăn lên cho cô rất có hảo cảm đối với chàng trai sạch sẽ chân thành này. Ăn uống đi, đồ ăn lạnh rồi, chị hai Tần Mặc đồng thời là Nam Cung phu nhân, lập tức tiếp đón đại gia khai tiệc. Tần Mặc tuy rằng không phải người Nam Cung gia, nhưng ở Nam Cung gia địa vị không thấp, hắn tới, tiệc liền có thể bắt đầu rồi. Chú nhỏ, hôm nay tâm tình tốt, cháu mời chú uống hai ly. Nam Cung Tịch không phải người thích uống rượu, rất khó mời, thế nhưng đêm nay lại nguyện ý chạm ly với hắn. Nam Cung phu nhân cười nói, Tịch nhà chúng ta đây là tình trường đắc ý, thế mà rượu cũng muốn uống rồi. Nam Cung Tịch cũng không nói gì, chỉ ôm eo mảnh khảnh của Tiếu Dao, một ly uống lên, nhìn bộ dáng xác thật rất vui vẻ. Bữa tiệc mới qua một nửa, Nam Cung Tịch liền có điểm không thắng rượu, vì Nam Cung phu nhân nói, Tiếu Dao đỡ hắn trở về phòng. Anh nằm đây trước, em tìm người pha cho anh trà giải rượu. Sau khi đắp chăn cho Nam Cung Tịch, Tiếu Dao xoay người ra cửa, chỉ muốn tìm người hầu lấy chút nước trà, không nghĩ tới lúc đi qua hành lang dài, đột nhiên bị người kéo vào phòng nào đó. Tần Mặc, sau khi thấy rõ ràng mặt của người đàn ông nọ, trái tim Tiếu Dao một hồi co rút, sợ hãi. Anh, muốn làm gì? Cắm huyệt em, làm em. Mùi rượu trên người Tần Mặc nồng đậm, nói chuyện đồng thời một cổ mùi rượu sái lạc, làm hắn nói nghe càng có tính uy hiếp. Hô hấp Tiếu Dao loạn lên, đôi tay theo bản năng đẩy ngực hắn. Thế nào, còn không phải cô em muốn câu dẫn tôi? Hiện tại vì câu dẫn tôi, ngay cả cháu trai hoàn toàn chưa trải qua việc nam nữ cũng dám lợi dụng, em không muốn lợi dụng Tịch. Nam Cung Tịch xuất hiện hoàn toàn là ngoài ý muốn, Tiếu Dao cũng không có nói dối, cô thật sự không nghĩ tới muốn lợi dụng hắn. Như vậy, cô em có ý định câu dẫn tôi, chẳng lẽ cũng là hiểu lầm, em? À, quần áo bị hắn kéo xuống dưới, bộ lễ phục nhỏ tức khắc bị xé mất một nửa, làm đôi nhũ hoa đầy đặn của cô nhảy ra, lắc lư trong tầm mắt hắn. Cả nội y cũng không mặc, cô em dâm đãng như vậy, tùy thời chờ bị đàn ông thao. Tần Mặc hừ lạnh, bỗng nhiên một phen xé váy cô. Để tôi xem, đêm nay có phải cũng không mặc quần lót hay không? Sắp thịt, một lần thịt là liên hoàn thịt, hôm nay một chương thôi, hôm qua không có chương, hôm khác sẽ bù. Cách chương.